Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 451, bong bóng cá trắng. Bất kỳ chiến cuộc đều sẽ thay đổi trong nháy mắt, là bởi vì trong cuộc chiến một số nhân vật trọng yếu sẽ thời khắc làm ra khác biệt quyết định. Tề gia tên kia lão cung phụng lúc này ngay tại tường thành bên dưới một đỉnh trong kiểu. Cách thật dày lấp kín tường thành. Hắn đều có thể rõ ràng nghe được tường một mặt khác bất kỳ nhỏ xíu tiếng nước. Bao quát nhỏ xíu nguyên khí hành tẩu dấu vết. Chuôi này giấu kín trong vũng máu phi kiếm tại ngay từ đầu dán mặt tường hướng lên tiềm hành lúc. Liền đã như là một đầu âm hiểm rắn độc bị hắn chú ý tới. Hắn đoán ra lúc này Tề Châu Cơ chỉ sợ không có cách nào đối phó thanh phi kiếm này. Sự thật cũng giống như vậy. Thật sự là hắn có tương đối nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Cho nên hắn đến rồi Trung Ly Thành về sau. Liền để cho người ta tìm một đỉnh cực vì sạch sẽ thoải mái dễ chịu cỗ kiểu. Chỉ là giờ phút này trên tường nồng đậm dày đặc mùi huyết tinh vẫn là không ngừng tràn vào mũi của. Hắn khang, mấu chốt nhất chính là tung bay xuống bọt máu đều để cỗ kiệu rèm chậm rãi trở nên đỏ thẫm. Trong lòng của hắn có chút nóng nảy, cho dù là hắn, tại cuộc đời của hắn bên trong, cũng rất ít kinh lịch thảm liệt như vậy chiến trận, dạng này chiến trận có 2 lần, vẫn là 3 lần, nhớ không rõ lắm, nhưng tổng không có bất kỳ cái gì một lần đối với hắn mà nói như thế bất lợi. Đã ra tay, luôn luôn muốn làm những cái gì, hắn nghĩ nghĩ, liền cải biến ngay từ đầu ý nghĩ. Trước người hắn cầu màn dọc theo đỉnh cao nhất bên trên xuôi theo bỗng nhiên đứt gãy. Vết nứt chỉnh tề tới cực điểm, liền như là bị một thanh cực nhanh cái kéo trong phút chốc kéo đoạn. Tại màn kiệu rơi xuống tại đất nháy mắt, tên này cho dù là tại Tề gia đều xem như lai lịch thần bí Trần Đại Tiên Sinh đã xuất hiện ở phía. Trên tường thành, thân ảnh của hắn qua nhanh. Nhanh đến mức vượt qua rất nhiều người tu hành cảm giác. Nhưng mà tên kia vừa mới mất đi phi kiếm phun ra một ngụm máu tươi Bắc Ngụy người tu hành đầu tiên. Cảm nhận được nguy hiểm, không có chút nào do dự. Tên này Bắc Ngụy người tu hành tại cảm thấy nguy hiểm nháy mắt. Liền một tiếng giống to, thể nội chân nguyên điên cuồng dâng trào ra ngoài. Quay người hướng phía châu bên trên cuồng lướt đi đi. Vậy mà mặc dù như thế, ở tên này Bắc Ngụy người tu hành trong nhận thức, một đạo nặng nề như núi mây đen vẫn là trong nháy mắt rơi xuống. Rơi ở trên người hắn, phù một tiếng, tựa như là một đoàn bồ công anh bị người thổi tan. Tên này cuồng cướp lấy Bắc Ngụy người tu hành nửa người trên trực tiếp vỡ nát biến mất. Thịt nát cùng quần áo phá sợi thô theo khí lãng bay về phía nơi xa. Một thanh đất son sắc kiếm gào thét lên bay trở về phía trên tường thành. Cái này thanh kiếm so bình thường kiếm ngắn, nhưng là cũng càng vì khoan hậu một chút. Rất giống có chút dáng người thấp nhỏ nhưng khí lực không tầm thường võ giả sử dụng trọng kiếm. Ai cũng sẽ không đem dạng này kiếm cùng người tu hành sử dụng phi kiếm liên hệ với nhau. Nhưng mà cái này thanh kiếm hết lần này tới lần khác chính là một thanh phi kiếm. Tất cả mọi người nhìn lấy hình ảnh như vậy rung động không nói gì. Ngay cả Tề Châu Cơ hít thở đều đã dừng lại. Tại hắn trong nhận thức, cái này thanh kiếm tựa như là trên trời rơi xuống lôi đình. Một tòa nặng nề vô cùng cự sơn. Hắn đối với mình nhà tên này cung phụng biết không nhiều. Nhưng trước đó ngẫu nhiên cũng đã gặp tên này lão cung phụng dùng kiếm. Tên này lão cung phụng sở trường chỉ kiếm. Sở trường các loại vô ảnh kiếm khí, nhưng trước đó tựa hồ cũng không có thể hiện ra sở trường phi kiếm. Cho dù dùng phi kiếm, trước đó hắn nhìn thấy qua 2 lần dùng cũng không phải loại phi kiếm này. Hắn cũng không nghĩ tới, thần niệm cảnh toàn lực xuất thủ, nhất định phải giết chết đối phương dạng này một tên người tu hành thời điểm. Lực lượng sẽ ngang ngược đến loại trình độ này. Hắn không phải Lâm Ý, cùng Lâm Ý so sánh, hắn càng giống là quý nhân đặt ở cửa sổ cẩn thận a hộ đóa hoa. dù là từ nhỏ cùng thân niệm cảnh người tu hành thời khắc làm bạn. Nhưng lúc này hắn nhưng như cũ nhịn không được run rẩy. Hắn đã đầy đủ dũng mãnh, nhưng dạng này cùng mình chênh lệch quá nhiều, đáng sợ tập kích cuốn tới lúc. Hắn vẫn như cũ cảm thấy sợ hãi thật sâu. Trần Đại Tiên Sinh đứng tại một cây chiến kỳ bên cạnh một bên. Chiến kỳ nguyên bản ngay tại trong gió đêm bay phất phới. Lúc này bị trên người hắn khí tức khuấy động, càng là phát ra ba ba tiếng vang. Trần Đại Tiên Sinh ngưng lông mày, cảm thụ được quý giá chân nguyên phi tốc trôi qua. Hắn nhưng không có như vậy thu tay lại. Khoan hậu phi kiếm không có bay thẳng trên không trung, sau đó trở về trước người hắn, mà là quấn quanh lấy lực lượng cường đại, như là một thanh cuốc đầu đồng dạng, dọc theo tường, hướng trên tường thành cái kia đống xác chết phương hướng cuốc đi. Trên mặt nước Bắc Ngụy quân đội trong nháy mắt thấy được một bộ cảnh tượng đáng sợ. Cái này thanh kiếm cuốc ra một đạo to lớn sóng máu. Chính tại leo lên đại đa số Bắc Ngụy quân sĩ không có chút nào phản kháng năng lực rời ra phá toái. Rời vãi ra bên trong thân thể huyết nhục, sau đó đinh tai nhức óc sụp đổ tiếng vang lên. Vài tòa thang mây đồng thời đứt gãy, sụp đổ, thanh phi kiếm này bản thân đang không ngừng va chạm bên trong phát ra to lớn ong ong chấn minh. Thanh, cho người ta một loại cơ hồ muốn vỡ vụn cảm giác. Nhưng mà nó nhưng lại chưa đình chỉ đối với sinh mệnh thu hoạch. Tại mang theo một mảnh sóng máu xuất hiện tại phía trên tường thành lúc, nó tại đã trèo lên tường Bắc Ngụy quân sĩ trong đám người quét ngang qua. Kiếm quang quét ngang ba lần, trên tường đột nhiên lộ ra trống không bắt đầu, sau đó hết thảy chậm lại, mấy tên Bắc Ngụy quân sĩ dừng lại, bọn hắn phát hiện chỉ là cái này một hai cái hít thở ở giữa. Trước người bọn họ hoặc là sau lưng trái phải tất cả đồng liêu toàn bộ đã ngã xuống. Bọn hắn sở dĩ có thể đứng vững, chỉ là bởi vì bọn hắn vừa vặn ở vào tít ngoài rìa. Mang theo tròn mũ Bắc Ngụy tướng lĩnh ngẩng đầu nhìn lấy trên tường cái kia còn sót lại mấy tên Bắc Ngụy quân sĩ, hắn trầm mặc một lát thời gian, trong mắt lộ ra phức tạp cảm xúc, sau đó hắn giơ tay lên, làm ra thu quân mệnh lệnh. Hắn không nghĩ tới trong thành tên kia nam triều thần niệm cảnh người tu hành sẽ như thế ngang ngược xuất thủ. Cái kia đích thật là một tên rất cường đại thần niệm cảnh người tu hành. Mà lại tại thần niệm cảnh bên trong cũng hẳn là vị trí gần phía trước cường giả. Chỉ là dùng thủ đoạn như vậy đối địch, chân nguyên hao tổn cũng nhất định 10 phần kịch liệt. Đã đối phương quyết định không đem quý giá chân nguyên lưu cho chính mình bên này khẳng định sẽ tới. Thần niệm cảnh trở lên người tu hành, vậy hắn cũng chỉ có thể làm ra cải biến. Không phải hắn đột nhiên không nỡ dùng quân sĩ sinh mệnh đi đổi lấy người này chân nguyên, mà là dạng này thu hoạch sinh mệnh đã bắt đầu tan rã hắn chi quân đội này sĩ khí. Nếu là không thu quân, hắn đều không thể lại khống chế chi quân đội này. Phán đoán của hắn không có vấn đề. Cho dù là những cái kia bị đồng bạn tử vong mà đốt đỏ lên mắt Bắc Ngụy quân sĩ đều cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Tuyệt vọng loại tâm tình này như băng tuyết đồng dạng chen rơi mất nhiệt huyết. Sau đó bọn hắn liền cảm thấy sợ hãi cùng thật sâu mỏi mệt. Tất cả mọi người cảm giác được rất mệt mỏi. Vô luận là mặt nước cầu nổi bên trên những thứ này Bắc Ngụy quân sĩ, vẫn là trên tường Nam Triều quân sĩ, cho dù là trên tường thành Nam Triều quân sĩ đều không có thắng lợi vui sướng. Bọn hắn nhìn về phía trước một chút chết đi đồng bạn thi thể. Mệt mỏi thậm chí không có muốn đi đem bọn hắn từ Bắc Ngụy quân sĩ trong thi thân đẩy ra ngoài ý nghĩ. Nhất là nhìn lấy một chút đã chắp vá không nổi tàn chi. Rất nhiều người đều muốn khóc. Hạ phong rõ ràng rất nóng, nhưng tất cả mọi người cảm thấy rất lạnh. Ngoại trừ những cái kia Bắc Ngụy tướng lĩnh bên ngoài, tất cả mọi người muốn nhanh lên nhìn thấy mặt trời mọc. Nam triều phương diện không có bất kỳ một tên tướng lĩnh nhẫn tâm thúc giục những thứ này quân sĩ thanh lý chiến trường hoặc là phá hư phía dưới cầu nổi bên trên trồng vật. bởi vì bọn hắn biết rõ loại này mệt mỏi không chỉ là tới từ nhục thể, còn đến từ tại tâm nội. Vương Triều Tông trầm mặc đứng tại một bộ chân nguyên trọng giáp phía trước. Cỗ này Nam Triều chân nguyên trọng giáp bên trong người tu hành là hắn đồng liêu, tu vi thậm chí so với hắn còn cường đại hơn. Cỗ này chân nguyên trọng giáp cũng liền là lúc trước tại phía nam ngoài thành phát ra một thanh phi kiếm cỗ kia trọng giáp, nhưng mà lúc này bên trong người tu hành này đã đình chỉ hít thở. Thậm chí nặng nề áo giáp biến hình về sau rất khó từ trên người hắn gỡ xuống. Cả hai tựa hồ triệt để dung thành rồi một thể. Lúc này phương đông còn con cá bụng trắng. Khoảng cách chân chính mặt trời mọc còn có chí ít hơn nửa canh giờ. Nhưng ngày mùa hè hừng đông phải sớm. Thời gian trôi qua vẫn như cũ quá chậm. Mang rượu tới, hắn hít lấy một hơi thật sâu. Hướng về phía tên này chân nguyên trọng giáp nội người tu hành khom người thi lễ một cái. Sau đó hướng về phía bên cạnh một vài quân sĩ quát nói. Rượu có thể làm người xúc động, nhưng có tác dụng lớn nhất lại là giải sầu ruột. Lúc này Trung Ly Thành bên trong không chỉ là lương thảo sung túc, ngay cả rượu mạnh đều có không ít. Vương Triều Tông xoay người sang chỗ khác. Nhìn lấy trên mặt nước những cái kia cùng mình chém giết một đêm Bắc Ngụy người, hắn có thể xác định những thứ này lặn lội đường xa Bắc Ngụy người cho dù quân giới cũng mang không ít, nhưng tuyệt đối mang không được có thể cho toàn quân nâng ly rượu mạnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.